Cùng trời với thú, chương 253, nội tâm tuyệt không lòe lòe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Hoa Hồi tới đây là thực hiện hứa hẹn của mình tặng lễ cho bọn họ. Mạc sĩ Thiên Kỳ nhìn đến mấy hộp ngọc chứa linh thảo cấp 10, sắc mặt rốt cục kéo căng không được, hoan hoan hỉ hỉ nhận lấy, cảm thấy Hoa trưởng lão không có thẩm mỹ quả thực chính là một yêu tốt. Yêu tốt Hoa Bồi hàn huyên cùng Sở Trước bọn họ vài câu, biết được đoàn người Sở Trước nhận thức cùng Yêu Mi, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, vui sướng nói. Ta và Yêu Mi là bằng hữu lớn lên cùng nhau, bằng hữu Yêu Mi chính là bằng hữu của ta, mấy vị ở trong chân hỏa thành có cần cái gì cứ việc phân phó. Hoa Bồi tuy rằng bộ dạng yêu diễm đê tiện, nhưng làm việc quang minh sảng khoái, phá lệ nam nhân, loại tương phản này, làm cho Bích Tầm Châu và Mạc sĩ Thiên Kỳ đều có chút ghét không được. Hỏa Lân thấy mình có điểm trông mặt mà bắt hình dong, này yêu diễm đê tiện nội tâm tuyệt không lòe lòe. Nếu đều là quen biết rồi, nói chuyện lên cũng càng thông thuận. Lập tức Sở Trước thăm dò Tôn trưởng lão hiện tại như thế nào, trên mặt Hoa Bồi lộ ra vài phần vẻ may mắn, nói. Từ lúc Thu Trường Thiên phản bội chân hỏa cung, ta vẫn luôn biết trong chân hỏa thành còn ẩn tàng người của hắn, chỉ là những người đó ẩn núp được quá sâu, thêm hiện tại chân hỏa cung không nên gây chiến, nên vẫn luôn không thể xử lý rơi bọn họ. May mắn hôm qua có các ngươi, mới có thể bắt được Tôn trưởng lão, giảm bớt một ít tổn thất. Hoa Bồi may mắn không giả, ma nhân đã đánh tới ở ngoài chân hỏa thành, nếu như trong chân hỏa thành lại xảy ra chuyện gì, chỉ sợ sẽ để ma nhân có thể thừa dịp sấn tới, đến lúc đó tổn thất sẽ không chỉ có là chân hỏa cung, còn có người tu luyện khác. Cho nên có thể bắt được Tôn trưởng lão, cũng thông qua Tôn trưởng lão cùng nhau nhổ phản đồ ẩn tàng sau lưng hắn, đám người Sở Trước xem như lập công lớn, Hoa Bồi vô cùng cảm kích bọn họ. Hoa Bồi có thể ở tình thế chân hỏa cung bấp bênh không ổn định, đứng ra gánh lên chân hỏa cung, thực lực thủ đoạn tự nhiên không kém, riêng một buổi tối cũng đã bắt được phản đồ ẩn núp trong chân hỏa cung không kém, chỉ cần không có những người này quấy nhiễu, tin tưởng kế tiếp ở trong chiến tranh cùng ma nhân, chân hỏa thành nhất định sẽ không bị vây ở hoàn cảnh xấu. Cho dù chân hỏa cung lại có bao nhiêu không tốt, chỉ là nó vẫn luôn trấn thủ ở Tây Lĩnh Cao, trở thành một phòng tuyến ma nhân Nam Hạ xâm nhập, sẽ không có thể bỏ qua nó, đây cũng là vì sao Hoa Bồi phải gánh lên chân hỏa cung. Đây mới là nguyên nhân Hoa Bồi đặc biệt đi một chuyến. Nghe nói Hỏa Lân đạo hữu ngày hôm qua cũng tham gia chiến đấu với ma nhân. Hoa Bồi dò hỏi, Hỏa Lân uống miệng linh trà, vẻ mặt chính trực nói. Nay đại lục Xích Vân Tinh gặp nạn, là một phần tử trong đó, tự nhiên phải ra phần khí lực. Sở Trước và Bích Tầm Châu, Mạc sĩ Thiên Kỳ an tĩnh nhìn nó nghiêm trang nói hưu nói vượn. Hoa Bồi cũng không nghi ngờ gì, không khỏi liếc mắt coi trọng bọn hắn một cái. Bởi vì sự tình không ít, Hoa Bồi chỉ ngồi một lát, rất nhanh liền cáo từ rời khỏi. Đợi Hoa Bồi rời khỏi, Sở Trước đơn giản nhìn xuống cái gọi là bồi thường kiêm thù lao Hoa Bồi mang đến, liền biết Hoa Bồi là hạ xuống tâm huyết mạnh, nàng đưa linh thảo gì đó cho Mạc sĩ Thiên Kỳ, cái khác đều giao cho Bích Tầm Châu xử lý, tiếp theo liền mang theo A Chiếu đi phòng luyện khí Nhâm Diêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày kế tiếp, đại quân ma nhân như cũ cuồn cuộn không dứt đi Tây Lĩnh Cao, chiến sự Tây Lĩnh Cao cũng càng ngày càng khẩn trương, mỗi ngày đều có thương vong xuất hiện. Chân hỏa thành tràn ngập ở trong một loại khói thuốc súng chiến đấu, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là thanh âm đàm luận chiến sự. Hỏa Lân mỗi trận chiến đấu tất sẽ tới, mang theo bé rùa cùng nhau đại sát tứ phương, ma nhân trọng thương không ít, ma nhân thù hận nó lại không ít. Theo quân đội ma nhân tăng nhiều, càng ngày càng nhiều người tu luyện gia nhập chiến đấu, người tu luyện bế quan tiềm tu trong Tây Thành chân hỏa thành mắt thấy chiến sự căng thẳng, cũng rốt cục xuất quan, đều gia nhập trận chiến đấu này. Sở Trước nghe nói ngay cả Yêu Mi và Vu Linh Túc cũng gia nhập, trong lòng biết phòng tuyến Tây Lĩnh Cao đời này chắc chắn bảo vệ. Đời trước bởi vì ma nhân ở động phủ trong bạch thạch xào hố sát 10 vạn người tu luyện, dẫn tới tinh anh người tu luyện bên này tổn thất không ít, ở khi ma nhân Nam Hạ, người tu luyện canh giữ ở các nơi không địch lại, làm cho ma nhân vượt qua Tây Lĩnh Cao, đại lục Xích Vân Tinh có thể được gọi là sinh linh đồ thán. Nếu không có Hoa Bồi chân hỏa cung ở lúc mấu chốt có thể tấn bậc tinh linh cảnh, bằng lực bản thân đánh đại quân ma nhân chạy về Bắc Địa, chỉ sợ toàn bộ đại lục Xích Vân Tinh biến thành đại lục ma nhân, người tu luyện chỉ có thể trốn ở góc phòng kéo dài hơi tàn. Cho dù như thế, đại lục Xích Vân Tinh trải qua trận chiến tranh này, ít nhất trong mấy vạn năm, linh khí bị hủy phá hỏng khó mà chữa trị, mà số lượng đến thực lực người tu luyện cũng sẽ hạn chế ở trong phạm vi nhất định. Đại lục Xích Vân Tinh không phải đại lục Sở Trước trưởng thành, nàng tuy rằng cũng không phải để ý nó trở nên như thế nào, cũng không nghĩ tới dựa vào lực bản thân cứu vớt nó linh tinh. Chẳng qua vẫn có chút đáng tiếc linh khí bị phá hủy cùng với bằng hữu từng nhận thức ở trong chiến tranh, một người tiếp một người ngã xuống. Cho nên đời này, khi có năng lực sao không giúp một phen. Này có nàng trộn lẫn vào quấy rối, phản đồ Chân Hỏa Thành đều bị túm gần hết, chỉ cần không có người ở sau lưng đâm chọc Chân Hỏa Thành sẽ ránh được nỗi la về sau Tây Lĩnh cao hẳn là có thể thủ được. Vì thế Sở Trước không hề quan tâm, an tâm cùng Nhâm Diêu tu bổ xuyên chiến hạm, mỗi ngày làm việc chính là cố gắng rèn luyện Toái Tinh Thạch. Toái Tinh Thạch cần rèn luyện lặp lại, loại rèn luyện này không chỉ có buồn tẻ, hơn nữa tốn thời gian vô cùng dài, thời gian một tháng. Cách chương.